Diệp Trần một kiếm chém ra. Như trước chỉ có thể đâm ra 10 vạn kiếm. Thế nhưng là cái này 10 vạn cái lỗ kiếm lại có thể tạo thành phức tạp đồ án. Có như nở rộ đóa hoa. Nhập thần vừa nhìn, hoa này đó không ngừng mà nở, rộ không ngừng héo rũ, vĩnh viễn không chừng mực, có như nước trong rung động, không ngừng mà khuếch tán. Lúc Diệp Trần bắt đầu hướng cái thứ hai mục tiêu xuất phát lúc, một kiếm lập tức đâm ra rồi 21 vạn kiếm. Đây là lúc trước sử dụng kiếm lỗ tạo thành phức tạp đồ án thành quả. Rất thuận lợi đấy, cái thứ hai mục tiêu cũng hoàn thành. Diệp Trần bắt đầu ở trên đá lớn khắc chữ, những chữ này sẽ bộ phận sử dụng kiếm lỗ tạo thành. Khắc lại rất nhiều chữ, Diệp Trần đều bất mang ý, cuối cùng Diệp Trần lựa chọn khắc kiếm chữ. Nguyên một đám kiếm chữ xuất hiện, kiếm chữ phía trên kiếm khí xông lên trời, bình thường sinh tử cảnh kiếm khách nếu là chứng kiến những thứ này kiếm chữ, kiếm đạo cảnh giới tất nhiên tăng vọt một tầm nữa. Bởi vì từng cái kiếm trong chữ đều ẩn chứa quá nhiều kiếm đạo cảm ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1379 Sâm La Vạn Tượng. Tổng cộng khắc lại 108.000 cái kiếm chữ, Diệp Trần vừa rồi dừng tay. Y, y, e, v, y, e, e, e, a, e, v, a, xuyệt phải, e. Tam giới sơn lên, che kín cự thạch. Mỗi trên một tảng đá lớn, đều có một cái kiếm chữ. Vốn đối lập nhau bình thường tam giới sơn, khắc đá rút kiếm chữ về sau, trở nên khí tức lợi hại. Dường như một thanh chui tuyệt thế bảo kiếm dọc tại chỗ đó. Biến hóa không chỉ có ở chỗ nhiều, còn tại ở tinh. Nếu như những thứ này kiếm chữ không có gì tinh túy ở bên trong, cái kia chính là Diệp Trần đã thất bại. Phần đông cự thạch ở bên trong có một tảng đá lớn thập phần đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt không phải là bởi vì cự thạch đặc biệt, mà là trên đá lớn kiếm chữ đặc biệt. Đây là thứ 108.000 cái kiếm chữ. Cái này kiếm chữ cùng khác trên đá lớn kiếm chữ bề ngoài giống như đúc, nhưng phát ra kiếm khí càng thêm đậm đặc, hầu như sền sệt như nước, dao động thời không. Cảm nhận được những thứ này kiếm khí, phản phất có vô số kiếm pháp lao qua, cùng tam giới sát quyền hóa thành sát khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên tam giới sát quyền là vượt qua vô thượng võ học, cả hai ở giữa chênh lệch xa xôi không cách nào dùng lẽ thường đến tính toán. Có thể bắt đầu người thứ ba mục tiêu. Nhìn qua thứ 108.000 cái kiếm chữ, Diệp Trần dần dần thu hồi ánh mắt, tay bãi xuống. Tất cả cự thạch đều trầm xuống. Tam giới sơn không phải bình thường nối, có thể theo Diệp Trần tâm ý mà biến hóa. Nếu không bình thường cự thạch, ở đâu chịu đựng được ở Diệp Trần trong nháy mắt 30 vạn kiếm, đệ nhất kiếm sẽ bị cắt kim loại thành hư vô rồi. Cuồng phong gào thét thổi bất loạn Diệp Trần tâm. Phốc, đệ trên một tảng đá lớn thăng, Diệp Trần một kiếm đâm đi lên. Coi như thời gian xuất hiện thác loạn bình thường, trên đá lớn lỗ kiếm bạo tăng. Bởi vì bạo tăng tốc độ quá nhanh, dẫn đến như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. 58 vạn kiếm khắc chữ lại để cho Diệp Trần tiến bộ thần tốc, trong nháy mắt có thể đâm ra 58 vạn kiếm. Nhưng cái này còn chưa đủ, xa xa không đủ. 60 vạn kiếm, 65 vạn kiếm, 70 vạn, 75 vạn, 80 vạn, 90 vạn. Thời gian như nước lặng yên trôi qua. Đạt tới trong nháy mắt đâm ra 90 vạn kiếm về sau, Diệp Trần tiến triển chậm lại, chậm làm cho người tức lộn ruột. Mỗi gia tăng 1.000 kiếm cũng bắt đầu tiêu hao Diệp Trần linh hồn lực. Diệp Trần không nghĩ tới điều này cần tiêu hao linh hồn lực. 91 vạn, 92 vạn, 93 vạn, đã đến 93 vạn kiếm lúc. Diệp Trần tiến triển càng chậm rồi. Cách không biết bao lâu thời gian mới có thể gia tăng 1-2 trăm kiếm, càng cố hết sức. May mắn chính là tiến triển vẫn còn duy trì. 94 vạn, 95 vạn, 96 vạn, nhanh đến cực hạn. Diệp Trần xuất hiện mỏi mệt chi sắc, không khỏi nuốt tiếp theo miếng tử hoa luyện hồn đan. Trong nháy mắt chém ra 96 vạn kiếm, Diệp Trần linh hồn lực tiêu hao rất nhanh, hầu như nhanh theo kịp thi triển bình thường linh hồn công kích. Nếu không phải có tử hoa luyện hồn đan đền bù linh hồn lực, thật đúng là không nhất định có thể duy trì xuống dưới. Trừ lần đó ra, bây giờ tiến triển tốc độ chậm làm cho người tức lộn ruột. Trên cơ bản đều là mấy kiếm gia tăng. Đoán chừng đã đến 97 vạn kiếm, biến thành một kiếm gia tăng lên. Diệp Trần suy đoán không sai, đã đến 97 vạn kiếm, đích thật là một kiếm gia tăng. Rút cuộc, 98 vạn kiếm, một kiếm một thế giới, một kiếm một hơi bụi. Về sau trong thời gian, Diệp Trần tiến vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu ở bên trong. Dường như một kiếm đâm ra đi không còn là đơn thuần một kiếm, mà là tràn ngập bao quát vạn tượng một kiếm. Mà cái này bao quát vạn tượng một kiếm, cuối cùng lại sẽ hóa thành một hạt bụi nhỏ. Thế gian muôn màu muôn vẻ, bất quá một hạt bụi nhỏ. Trong lòng có nhận thấy khái, Diệp Trần ánh mắt kiên định hơn. Phốc, cự thạch phía trên bỗng nhiên xuất hiện 99.900 kiếm. Cái này 99.900 cái lỗ kiếm tạo thành một cái ai tâm không biết chữ. Đây là Diệp Trần tự nghĩ ra kiếm chữ. Chăm chú vừa nhìn, lại có điểm hướng. Biến chữ, tự kiếm phi kiếm, giống như biến không phải biến. Đây là một cái sẽ thay đổi kiếm chữ. Tâm có thể nói là một cái đang tại thi triển kiếm pháp kiểu chữ. Xùi xùi xùi xùi. Diệp Trần tâm không có ngờ tới chính là cái này cổ quái kiếm chữ đột nhiên thật sự sống lại, hóa thành một từng chiêu tuyệt thế. Kiếm pháp công hướng Diệp Trần, mỗi một chiêu cũng như này tinh diệu, như thế làm cho người ta khó có thể né tránh. Cho dù là Diệp Trần đều có điểm trở tay không kịp, bị công mà liên tiếp lui về phía sau, không cách nào phản kích. Đây chẳng lẽ là tiếp cận biến hóa cực hạn mang đến dị tượng? Diệp Trần trong nội tâm phỏng đoán, biến hóa tinh túy ở chỗ nó là sống, không phải cái chết. Một kiếm đâm ra đi chính là một cái trên tinh thần thế giới, nhân gian muôn màu muôn vẻ đều ở trong đó, ngàn vạn loại biến hóa lòng đang trong đó, tương đương với đã có trí tuệ của mình. Chỉ có điều cái này trí tuệ là mình áp đặt đi lên, lại để cho hắn đã có nhất định được quyền tự chủ. Khó trách nhân giới sát quyền như vậy khó có thể ngăn cản, không thể tưởng tượng. Biến hóa đã đến loại trình độ đó, là chân chính hóa mục nát thành thần kỳ, hóa không có khả năng thành có khả năng. Đinh đinh đang đang. Dù sao ẩn chứa là kiếm pháp của mình. Diệp Trần tuy rằng trở tay không kịp, nhưng không đến mức bị đánh bại. Mấy lần hô hấp qua, Diệp Trần đã hòa nhau cục diện. Sâm la vạn tượng, phiêu linh a. Ánh mắt lợi hại, Diệp Trần thi triển ra lớn nhất biến hóa tinh túy một kiếm. Một kiếm này, sâm la vạn tượng ảo ảnh trong mơ. Rầm rầm. Cổ quái kiếm chữ trở về vị trí cũ, tự hồ chưa từng có động đậy. Phi thiên kiếm vào vỏ. Diệp Trần chậm rãi thở ra một hơi thở. 99.900 kiếm đã là cực hạn của ta. Về sau 100 kiếm, trước mắt mà nói là một cái cấm khu, một cái cùng quy tắc lẫn nhau phân cao thấp cấm khu. Đoán chừng muốn toàn bộ phương vị đột phá một lần, mới có thể chính thức đến trăm vạn kiếm. Sâm la vạn tượng bao quát vạn tượng. Nó mơ hồ sự thật cùng hư ảo giới tuyến. Biến hóa đã đến loại trình độ này. Đôi mắt ở dưới Diệp Trần mà nói đã đầy đủ rồi. Ngũ hành kiếm pháp chi thịnh suy có khi. Ngũ hành kiếm pháp chi ngũ hành trảm. Ngũ hành kiếm pháp chi sâm la vạn tượng. Thời không kiếm pháp chi tử vong thiết cắt. Tiến vào chiếc tôn thánh địa lúc trước, Diệp Trần vô thượng kiếm pháp còn chưa tiến dần từng bước. Nhưng bây giờ đã có tứ môn vô thượng kiếm pháp, mỗi một môn cũng không lại như vậy non nớt có kia tinh tuế chỗ. Cái này tứ môn kiếm pháp, mỗi cái đều đặc sắc. Thịnh suy có khi có thể yếu hóa công kích của địch nhân uy năng cùng công kích biến hóa. Ngũ hành trảm cực hạn một kiếm, ngũ hành hợp nhất. Sâm la vạn tượng bao hàm thế giới vạn tượng một kiếm tiếp cận biến hóa cực hạn. Tử vong thiết cắt. Cắt kim loại thời không như là cắt kim loại format. Phong sát địch nhân tất cả đường lui. Dù là tới kịp né tránh, tâm không thể nào né tránh, bởi vì này một kiếm liền thời gian đều phong kín. Thật đúng là không tệ, ngươi đang ở đây tam giới sơn bên trên ngây người trọn vẹn 10 cái tam giới năm. Trung niên nhân xuất hiện. Tam giới năm. Diệp Trần nghi hoặc. Tam giới sơn lên, thời gian cảm giác mơ hồ, 10 cái tam giới năm là ngoại giới 100 năm. Trung niên nhân giải thích nói. Nguyên lai đã qua 100 năm. Diệp Trần lúc này mới lòng có cảm khái. Nhán một cái 100 năm qua đi. Nhưng mà ở chỗ này, thời gian cảm giác quá mơ hồ. Thế cho nên hắn trực tiếp không dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nơn. Thời gian tồn tại. Thời gian. Không gian. Là sinh mệnh tồn tại ý nghĩa một trong. Khi ngươi có một ngày có thể bỏ qua thời gian cùng không gian. Hoặc là. Ngươi đã bị chết. Hoặc là ngươi đã trở thành bán thần. Hy vọng ngươi là người sau. Cười cười trung niên nhân nói tiếp ta tại trên. Người của ngươi thấy được gốc mắc vận mệnh. Đối thủ của ngươi đều rất cường đại a, vượt xa dĩ vãng cường đại. Đi đi. Cái thế giới này chắc chắn sẽ có như vậy một ít năm đặc biệt đặc sắc nên vận mệnh sụp đổ thần ma loạn chiến lúc sau. Trung niên nhân vung tay lên, Diệp Trần lập tức biến mất tại tam giới sơn bên trên. Trước khi đi, Diệp Trần biết rõ. Trung niên nhân này là tam giới chí tôn. Trở thành bán thần về sau lại chết đi tam giới chí tôn. Bán thần mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Trần không biết. Bất quá Diệp Trần có thể tưởng tượng. Bán thần dù là chết rồi. Lòng đang trình độ. Nhất định bên trên còn sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1380 Hoàng Kim Côn Pháp. Tam giới chí tôn cái này vung tay lên. Trực tiếp đem Diệp Trần đưa đến chí tôn thánh địa bên ngoài. Bên cạnh chính là lối ra. Lúc này, đã có rất nhiều người cùng Diệp Trần giống nhau. Ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi chí tôn thánh địa lối ra mở ra. Chí tôn thánh địa lối ra mở ra thời gian cũng không cố định. Người cuối cùng tiếp nhận người thừa kế xuống núi. Vừa rồi mở ra. Nếu không chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh cũng đã tiếp nhận qua truyền thừa. Nhìn thấy Diệp Trần thân hình lóe lên lướt đi tới. Các ngươi như thế nào đây? Diệp Trần dò hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành trả lời ta đã tiếp nhận sắc vi chí tôn truyền thừa. Ta tiếp nhận là Long Tường chí tôn truyền thừa. Từ Tĩnh cũng nói. Sắc vi chí tôn là 300 vạn năm trước một vị cường đại chí tôn. Long Tường chí tôn thì là 5.000 vạn năm trước siêu cấp chí tôn. Người phía trước quan ám sắc vi trưởng có thể cho người bỏ qua mất thời gian tồn tại. Vô Hạn già yếu xuống dưới. Người sau là Long tộc kiêu ngạo, Long Tường Bàn Nhược Chưởng và Long Tường Thái Hư nổi tiếng thiên hạ. Ngươi đã tiếp nhận ai truyền thừa? Mộ Dung Khuynh Thành trong nội tâm suy đoán, Diệp Trần tiếp nhận hẳn là một vị kiếm tôn truyền thừa. Y, y, e, v, y, e, y, e, a, e, v, a, xuyệt phải, e. Tam giới chiếp tôn. Tam giới chiếp tôn. Từ Tỉnh lông mày nhíu lại. Tam giới chiếp tôn cũng không phải kiếm tôn. Bất quá hắn so với tuyệt đại đa số kiếm tôn đều muốn cường đại, là nhân tộc bảy đại truyền kỳ chí tôn một trong. Nếu như Diệp Trần có thể đem tam giới chí tôn, tam giới sát quyền hoàn toàn lĩnh ngộ, hóa thành thuộc về kiếm pháp của mình, sau này thành tựu ít nhất cũng là truyền kỳ chí tôn. Hạc hạc, Diệp Trần, ngươi cũng đi ra, xem ra đã tiếp nhận qua truyền thượng. Kim Y Hoàng cười lớn bay tới. Đối với Kim Y Hoàng, Diệp Trần hay vẫn là trong lòng còn có hảo cảm, thu hoạch của ngươi nên cũng không tệ a. Cũng tạm được. Hoàng Kim Chiếp Tôn, ngươi nên nghe nói qua chứ? Diệp Trần nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Kim Y Hoàng cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích. Từ Tỉnh xen vào nói, Hỗn Nguyên không rò Hoàng Kim Tôn, hắn là 1 tỷ năm trước Chiếp Tôn rồi. Đúng vậy, đúng là hắn. Kim Y Hoàng mặt lộ mỉm cười. Hoàng Kim Chiếp Tôn tuy rằng không phải truyền kỳ Chiếp Tôn, nhưng mà lúc ấy một vị truyền kỳ Chiếp Tôn đã từng nói qua, tại ngang nhau, dưới điều kiện hắn không phải Hoàng Kim Chiếp Tôn đối thủ, đối phương Hoàng Kim Tròn có thể nói là đáng sợ nhất phòng ngự thủ đoạn, không chê vào đâu được, không sức mẻ không rò. Đúng rồi, ngươi thì sao? Kim Y Hoàng nhìn về phía Diệp Trần. Về phần Từ Tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Đầu trong lúc két, nàng là Diệp Trần hồng nhan tri kỷ, tam giới chiếp tôn. Thấy Kim Y Hoàng hít một hơi lãnh khí. Ngươi cái này biến thái, truyền kỳ chiếp tôn mộ địa đều bị ngươi đã tìm được. Hơn nữa đây chính là nhân tộc bảy đại truyền kỳ chiếp tôn một trong. Hoàng Kim Chiếp Tôn thật là nổi danh, tương đương với bình thường truyền kỳ chiếp tôn, thế nhưng là cùng tam giới chiếp tôn so với, kém không chỉ có một cái cấp bậc. Cho dù là ngang nhau dưới điều kiện, tam giới sát quyền cũng có thể xuyên thủng Hoàng Kim Tròn, người phía trước công kích căn bản không cách nào ngăn cản. Bị ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là có chút ngứa tay rồi. Không bằng luận bàn một phen. Dù sao khoảng cách chí tôn thánh địa, lối ra mở ra còn có một thời gian ngắn. Kim Y Hoàng đề nghị. Hắn rất muốn biết rõ Diệp Trần đã nhận được tam giới chí tôn bao nhiêu truyền thừa. Đương nhiên là trọng yếu hơn là thí nghiệm thoáng một phát thu hoạch của mình. Tốt. Kim Y Hoàng đề nghị này lại để cho Diệp Trần động tâm. Nhìn Kim Y Hoàng cùng với người động thủ là ai? Rõ ràng có thể cùng Kim Y Hoàng động thủ, đây chính là tuổi trẻ tứ đại chuẩn tôn một trong. Nhìn qua giống như so với Kim Y Hoàng đô tuổi trẻ, đoán chừng Kim Y Hoàng muốn chỉ điểm đối phương vài cái a. Hai người bay lên không trung, xa xa đối lập nhau. Phụ cận người nhất thời đưa ánh mắt đều đầu tới đây. Sinh tử cảnh bác trọng, thiên hoàng giả nhãn lực hạng gì lợi hại, cách được lại xa đều có thể thấy rõ. Bất quá tuyệt đại bộ phận mọi người không tại sao biết Diệp Trần. Đương nhiên trong bọn họ nghe nói qua Diệp Trần tên, thế nhưng là không có đem trước mắt áo lam người trẻ tuổi cùng Diệp Trần nghĩ đến một khối đi. Khi bọn hắn xem ra Diệp Trần tiến bộ nên không có nhanh như vậy, có thể cùng Kim Y Hoàng động thủ. Dù là Kim Y Hoàng chỉ điểm đối phương, tối thiểu nhất cũng muốn có đỉnh cấp hoàng giả thực lực a. Diệp Trần, cẩn thận rồi. Của ta Di Thiên Côn pháp thế nhưng là tiến bộ rất nhiều, ngươi ngũ hành kiếm pháp chưa hẳn có thể ngăn. Kim Y Hoàng nhắc nhở. Diệp Trần nhẹ nhõm nói, phóng ngựa tới đây a. Cái này có thể chưa hẳn. Tốt, tiếp chiêu.